Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, đoạt tôn thi. Thô bảo chém chết, converter dung kiều cầu khen thưởng như vậy một màn, rơi vào tộc ba nhĩ ba vị tôn giả trong mắt, tuyệt đối là tin dữ giống vậy tin tức, bọn họ nhân cấp tôn thi, lại có thể thật bị khắc chế. Hôm nay lại là mất đi chiến lực, nhất là ở dịch tiểu phi một chảo dưới, thuộc về bọn họ nhân cấp tôn thi, biến mất, như vậy tin tức, không nghi ngờ chút nào, là bị dịch tiểu phi thu trở lại trong không gian nhẫn. Chỉ có tôn thi tải chưa có bất kỳ chống cự dưới, mới có thể thu hồi, thời khắc này dịch tiểu phi gắng gượng cướp đi, bọn họ coi như chân bảo vậy tồn tại. Vẫn còn cho chúng ta. Ở giận dữ dưới, Atula thân thiên địa linh khí bị tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng ở ba người liên thủ một kích dưới, thuộc về dịch tiểu phi đánh ra Atula thân, trực tiếp tan vỡ ra. Bất quá ba người hơi thở giờ phút này cũng có chút không ổn định. Ba người sáu con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào dịch tiểu phi. Hận. Hôm nay là thật hận, không chỉ là hận dịch tiểu phi cướp đi bọn họ nhân cấp tôn thi, còn hận chính bọn họ tại sao phải đem nhân cấp tôn thi lấy ra. Cái này một cổ thi thể giá trị, đã chút nào không thấp hơn dịch tiểu phi mặc trên người chiến giáp linh tôn. Ta tới tay đồ, có thể không có dễ dàng như vậy phun ra. Dịch tiểu phi cười một tiếng, không thể không nói. Đạt được ở nơi này một cái nhân cấp tôn thi, để cho dịch tiểu phi tâm tình thật tốt. Ba người nóng nảy như vậy, hơn nữa này tôn thi có chiến lực kinh người vô cùng. Đối với bực này thần sắc, hết thảy các thứ này tựa hồ lại là trong tình lý sự việc. Tự tìm cái chết, chó cấp còn nhảy tường đâu. Cái này tôn thi nói thật nói, cũng không phải bọn họ ba người mượn dùng vật. Bây giờ cùng tôn thi khó giữ được, bọn họ có trách nhiệm rất lớn, một khi nghĩ đến trách cứ xuống hậu quả, ba người liều chết, bỏ ra giá cao hơn nữa cũng muốn đoạt lại, tìm chết là các ngươi ba cái thất phẩm tôn giả, dù là mình cùng là thất phẩm, dịch tiểu phi cũng có nắm chắc trấn áp, huống chi hôm nay dịch tiểu phi đã bước vào bát phẩm cảnh. Đây cũng không phải là trấn áp chuyện đơn giản như vậy. Dịch tiểu phi có năng lực trấn giết ba người. Song kiếm lần nữa xuất hiện ở liền dịch tiểu phi trên tay. Kiếm khí ngang dọc dưới. Để cho tộc ba nhĩ ba vị tôn giả. Chịu không ít đau khổ. Nếu không phải vì tôn thi. Bọn họ giờ phút này cũng sớm đã rút lui. Nhưng hôm nay ba người. Không thể lui. Oanh. Oanh. Oanh, mỗi người nắm trong tay thiên địa linh khí tiếng oanh kích không ngừng. Bốn người ở giữa không trung, không ngừng thay đổi phương vị, nhảy lên, cự linh chém, thanh mang cùng hồng mang kiếm khí, hội tụ thành kiếm thật lớn thể hư ảnh. Hư ảnh này trong đó là dịch tiểu phi không ngừng hội tụ thiên địa linh khí. Trong hư không, to lớn kia kiếm thể. Trực tiếp hướng ba người chém xuống, đâm, ba người thân thể chung quanh, lần nữa bốc lên nhiều khói đen, tràn ngập ra, bất quá ngay tức thì, ở bên trong vang lên ba người kêu thảm thiết, khu vực Hoa Đông, bọn ta sẽ không bỏ rơi, dịch tiểu phi, sổ nợ này ta tộc ba nhĩ nhớ, điệp huyết ba người từ không trung vạch qua một đường thật dài vết máu. Ba người lấy tốc độ cực nhanh lao ra, cái này làm cho dịch tiểu phi nhìn, vậy biến mất ba người, chân mày thật sâu nhíu lại, mới vừa rồi một kích này, ở dịch tiểu phi phỏng đoán trong, không sai biệt lắm có thể muốn ba người mạng, nhưng bây giờ tình huống, không biết bọn họ là dùng thủ đoạn gì, lại có thể bảo vệ tánh mạng xuống chạy ra ngoài. Cái này ba người có chút thủ đoạn. Bất quá ngăn trở hạ ngươi một kích này, cảnh giới có lẽ sẽ thật to giảm giá. Rồng Lưu Manh không khỏi cười nói, dù là không giết được cái này ba người sau này cũng không đáng để lo. Huống chi lần này Dịch Tiểu Phi thu hoạch mới là trọng yếu nhất. Vậy một cái tôn thi, đối với Dịch Tiểu Phi rất có giá trị. Liền xem Dịch Tiểu Phi làm sao vận dụng, ít nhất vụt lùi ba cấp, sợ là rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ chỉ có tôn giả cảnh cấp 4 thực lực. Dịch Tiểu Phi đối với ba người tình huống, đoán một phen, mà người phía dưới, dĩ nhiên chú ý tới. Vậy chật vật chạy trốn ba người, Dịch tướng quân đem bọn họ cho đánh lui. Trước khi giao thủ, rất nhiều bọn họ chẳng qua là thấy khí thế kia, còn có xuất thủ náo động cảm giác, chân chính thuộc về tôn giả cảnh giao chiến mạo hiểm, bọn họ cũng không cách nào cảm giác được. Bất quá bị Tiêu Diêu Nhất Thiên dính dấp hổ báo cho sói tam tôn giả, giờ phút này cả trái tim giống như rơi vào đến băng hà trong vậy. Tộc ba nhĩ ba người thực lực lại có thể không ngăn được, hôm nay lại là chạy trốn, vậy bọn họ làm thế nào? Nhất là giờ phút này, thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt đã thật chặt nhìn chăm chú vào bọn họ ba người. Loại cảm giác này để cho người tuyệt vọng. Dẫu sao dựa theo tình huống vừa rồi tới xem, Dịch Tiểu Phi vậy cường đại chiến lực, bọn họ ba người là tuyệt đối không ngăn nổi. Dịch tướng quân, bọn ta nguyện ý thối lui ra khu vực Hoa Đông, thối lui ra Ti Kiêu. Ba người và Tiêu Diêu Nhất Thiên bọn họ ở giao chiến trong thoát thân mở, ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa Dịch Tiểu Phi. Thối lui ra khu vực Hoa Đông, thối lui ra Ti Kiêu là đủ rồi sao? Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, uy thế bước người. Còn đối với trước một câu nói này rơi xuống, ba người sắc mặt lần nữa biến đổi. Bọn họ rõ ràng, hôm nay bọn họ vì là bảo vệ tánh mạng. Dịch tướng quân muốn bọn ta làm gì, bọn ta thì làm như thế đó. Vậy ta muốn các ngươi quỳ xuống, ta muốn các ngươi cho ta làm trâu làm ngựa đâu. Quỳ xuống, làm trâu làm ngựa, đây chính là tôn giả cảnh à. Nhất là ở phía dưới khu vực Hoa Đông 6 thành phố, tất cả lớn nhỏ gia tộc trong mắt, tôn giả cảnh ở trong mắt bọn họ, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Chỉ cần Dịch tướng quân thả qua chúng ta, mặc cho Dịch tướng quân sai khiến, ba người chỉ muốn còn sống, chỉ cần mạng ở đây, sau sự việc được rồi, hết thảy cũng có cơ hội. Lúc này chu toàn một phen là kết quả tốt nhất. Không phải tộc ta tất có dị tâm, các ngươi muốn ta còn không muốn. Cái này ba người có thể lưu không thể. Dịch Tiểu Phi làm sao biết nhìn không thấu cái này ba người tâm tư, nhất là đến tôn giả cảnh, nơi nào có như vậy dễ dàng đáp ứng. Nếu là lưu lại cái này ba người, há chẳng phải là ở bên cạnh mình để lại một cái mìn định giờ. Không tốt, ba người biết, lúc này Dịch Tiểu Phi động sát tâm. Có lẽ cuối cùng, Dịch Tiểu Phi cũng không định bỏ qua cho bọn họ ba người. Ba người từ ba phương hướng chạy trốn ra. Hôm nay có thể sống một người là một người. Nếu là kết bạn mà chạy, đây tuyệt đối là nhất là ngu xuẩn. Chỉ bằng các ngươi ba cái, cũng đừng nghĩ chạy. Ba người cũng không phải là tộc ba nhĩ vậy ba vị tôn giả. Vậy ba người đều là tôn giả cảnh cấp 7. Mà đây hổ báo cho sói tam tôn giả, chẳng qua là ngũ phẩm cùng tứ phẩm tôn giả thôi. Kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh bị Dịch Tiểu Phi ném ra. Hai cây kiếm xông về báo tôn giả cùng chó sói tôn giả. Mà Dịch Tiểu Phi mình chính là hướng hổ tôn giả lướt đi. Làm kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh mang máu tươi xuyên qua da, lúc này báo tôn giả cùng chó sói tôn giả thân thể liền từ trong miệng rơi xuống. Mà hổ tôn giả ở Dịch Tiểu Phi một quyền đánh dưới, cả người thân thể bị đánh rơi xuống, làm rớt xuống đất mặt trên, đập ra một cái hố to. Thời điểm ba người đều là chết tại Dịch Tiểu Phi tay. Ba vị tôn giả ở nơi này Hoa Đông cao điểm, ngay trước khu vực Hoa Đông 6 thành phố tất cả lớn nhỏ gia tộc mặt, bị dịch tiểu phi thô bạo chém chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nối-niu-nối-tian-gạch-nối-nong-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.